Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đêm tập. Lý Viễn Siêu tập kích bị thua, nhưng là công thành bộ đội cũng nhìn thấy thời cơ, nguyên lai trận còn có thể như vậy đánh, một mặt cường công không là biện pháp tốt nhất, hư hư thật thật, để cho địch nhân không mò ra đường đi của ngươi mới là chính xác. Bên kia Lý Đống Lương cũng tại chỉ huy bộ đội, khan cả giọng giống to, thêm một chút đầu óc, không muốn bình quân dùng sức, tập trung một chút đột phá, cung tiễn thủ rút lui về phía sau một chút, chú ý điểm bắn đối phương cao thủ, phế vật, ở phía dưới liền sẽ không bắn sao, tấm thuẫn cầm ổn, không thể ngăn lại gỗ lăn lôi thạch còn có thể cản một chút cung tiễn đi. Tại chỉ huy quan không ngừng gào thét bên trong, hai bên cũng dần dần thích ứng hiện tại công thủ tiết tấu. Kinh thành phương diện nhân số đông đảo, ưu thế dần dần thể hiện ra ngoài. Thứ hai, thứ ba quân đoàn thương vong hơn vạn thời điểm. Thứ tư, thứ năm quân đoàn thay vị trí của bọn hắn. Để bọn hắn xuống tới tu chỉnh, biết lần này trực tiếp cả nước người đều tại quan sát. Những này thí sinh có lòng biểu hiện, từng cái biểu hiện dị thường dũng mãnh, cái này cho thủ thành một phương mang đến áp lực cực lớn. Trên tường thành huyết tương đã chảy thành sông, nhờ có thi thể tại không gian ảo bên trong không bảo lưu. Không thì hiện tại dưới tường thành thi thể đều có thể xếp đống này cao 3 mét. Mỗi một tấc đất, mỗi một cục gạch đều hiện đầy các thí sinh máu. Tần Hạo Hãn tổ chức ngắm bắn đội đã đăng tràng vượt qua 20 lần. Mỗi một lần gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm, ngắm bắn đội sẽ xuất hiện ở nơi nào? Cái này tụ tập bộ đội chính là đi theo Tần Hạo Hãn ra khỏi thành chiến đấu 1 vạn người. Hiện tại trở thành giải nguy đội, kéo dài một ngày tiếng la giết, theo buổi sáng đến hoàng hôn, lại đến mặt trời lặn mới tính bình ổn lại. Đợi đến La Khải Văn một phương rốt cục bây giờ thu binh thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều sụi lơ tại tường thành. Quá mệt mỏi, cả ngày thần kinh rốt cục nhận được một chút buông lỏng. Rất nhiều người thậm chí liền cơm đều không muốn ăn, trực tiếp nằm tại huyết tương bên trong liền nằm ngáy o o. Tần Hạo Hãn đi tại trên đầu thành, nhìn thấy tốt mấy nữ sinh giúp vào với nhau, mái tóc lộn xộn, trong tay còn bưng lấy đao kiếm. Hắn đứng tại trên tường thành, Nhiếp Viễn bọn họ thì là cấp tốc thống kê hôm nay tình huống thương vong. Tần lão đại, hôm nay chúng ta hết thảy đánh lùi địch nhân 45 lần công kích. Bên ta bị thương hơn 12.000 người, bỏ mình 9.000 người. Tần Hạo Hãn thở dài một cái, đây mới là ngày đầu tiên a. Đối phương còn không có quá thích ứng tiết tấu, liền cho chúng ta mang đến hơn phân nửa thương vong. Ngày hôm sau ngày thứ ba không tốt đánh, Thảo Nguyên Hán Tử Cáp Tang nói, Tần lão đại, cũng không thể nói như vậy. Căn cứ quan sát của ta, La Khải Văn bên kia bị thương nhân số ước chừng 2 vạn. Bỏ mình nhân số cũng có 1 vạn 5 tả hữu, so với chúng ta nhiều hơn. Nói không sai. Nhưng là không nên quên bọn họ có 8 vạn người đâu. Hơn nữa là Khải Văn quân đoàn thứ nhất còn không có đăng tràng đâu. Đối phương 5 đại trong quân đoàn, mạnh nhất chính là quân đoàn thứ nhất. Trong đó có không ít thiên bảng địa bảng cùng nhất lưu cao thủ. Hôm nay vẫn luôn không có thượng cuộc chiến đấu. Tần Hạo Hãn hiện đang lo lắng chính là cái này. Hắn có nhìn ban đêm năng lực. Thông qua tầng tầng màn đêm, nhìn về phía đối phương hậu quân, La Khải Văn không biết đi đâu. Quân đoàn thứ nhất cùng hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Cùng bếp núc đoàn đều hỗn tạp cùng một chỗ. Từng đội thí sinh dưới thành tuần tra. Hiển nhiên là ăn vào Tần Hạo Hãn đánh lén công thành vũ khí giáo huấn. Quyết ý không cho Tần Hạo Hãn lần thứ hai cơ hội đánh lén. Thông báo đại gia thay ca nghỉ ngơi ăn cơm. Rõ ràng, Nhiếp Viễn đi báo cho. Đông Hải thành nội cũng ăn cơm. từng đợt đồ ăn hương khí bắt đầu phiêu đãng. Chiến trường tiến vào một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Sao thi đại học đang tiến hành. Ngoại giới đám người cũng đi theo nấu đâu. Sau cùng 3 ngày 2 đêm thời gian, cơ hồ mỗi người đều không nỡ chợp mắt. Rất nhiều người bám lấy mí mắt quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy đánh đêm tình cảnh. Vẫn luôn kiên trì tới nửa đêm 12 giờ, nhưng là giả lập địa đồ trong vẫn luôn không có động tĩnh. Đại gia nghỉ ngơi đi. Tần Hạo Hãn là một cái tinh thần niệm sư, có thể nhìn thấu màn đêm. Đánh đêm đánh lén là không thể nào. Có một người phát như vậy một cái thiệp, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tinh thần niệm sư có thể nhìn ban đêm. Như vậy thừa dịp đêm tối đánh lén sẽ không có ý nghĩa. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng đêm nay cứ như vậy đi qua. Cũng bắt đầu ngủ, đợi đến buổi sáng ngày mai lại nhìn. Mà qua 12 giờ, La Khải Văn bên kia lại có động tĩnh. Tất cả mọi người phân tán ra. Nhìn qua diện tích không có thay đổi gì, nhưng là kỳ thật bên trong đã thưa thớt rất nhiều. Một ngày không có tham chiến quân đoàn thứ nhất, còn có La Khải Văn lệ thuộc trực tiếp bộ đội 5.000 người. Thừa dịp bóng đêm bắt đầu tiến lên, quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng Tu Trầm dẫn dắt hắn quân đoàn lặng lẽ sờ cận đông biển dưới thành. Mọi người chú ý, bây giờ đối phương đoán chừng phần lớn người đều ngủ. Chúng ta chuẩn bị tiến công. Quân đoàn thứ nhất binh sĩ không có một cái nói chuyện. Giống như một đám như u linh tới gần. Mãi cho đến Đông Hải Thành dưới 100 mét thời điểm, Tu Trầm vung tay lên. Không cần ẩn nấp, công kích. Quân đoàn thứ nhất tấn mãnh tiến hành công kích. Lao thẳng tới tường thành. Trên tường thành quân phòng thủ cũng cơ hồ là ngay lập tức đánh trả. Bọn họ cũng không có chủ quan. Hết thảy cứ như vậy 3 ngày thời gian. Đối phương thừa dịp ban đêm công kích là phi thường khả năng. Bọn họ không có điểm lượng bó đuốc. Bởi vì bó đuốc trong đêm tối ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu. Chỉ có thể mượn nhờ trên trời ánh sao đánh. Ban đêm chiến đấu thảm liệt trình độ không thể so với ban ngày kém. Trong bóng tối trận giáp lá cà, lưỡi đao nhập thể, kêu rên kêu thảm, nối thành một mảnh, đáng chết Đông Hải người. Đêm hôm khuya khoát thế mà còn chưa ngủ, lần này đánh lén không thành công. Mặc kệ nhiều như vậy, giết đi, quân đoàn thứ nhất cường hãn sức chiến đấu lúc này cũng thể hiện ra ngoài. Kinh thành cao thủ toàn quân ra trận, tường thành công thủ mấy chuyến đổi chủ, lại bị Nhiếp Viễn Cáp Tăng bọn họ dẫn đội cưỡng ép đoạt lại. Mạng người lúc này trở thành rất thứ không đáng tiền. Đông Hải quân phòng thủ từng cái đổ xuống, mặc dù sát thương rất nhiều địch nhân đồng thời, chính mình cũng là thương vong vô số. Công kích một phương tựa hồ cũng cảm giác được. Trên tường thành thủ vệ cường độ tựa hồ không có ban ngày cường. Cái này cũng rất bình thường. Đi qua 4 đại quân đoàn thay nhau trà đạp. Đông Hải người cũng là tổn thất nặng nề. Dù sao bọn họ nhân số vốn lại ít. Hiện tại thủ vệ cường độ hạ xuống là chuyện rất bình thường. Mặc dù vẻn vẹn bằng vào quân đoàn thứ nhất lực lượng. Nghĩ muốn lấy tường thành độ khó rất lớn. Thế nhưng là Tu Trầm vẫn như cũ rất hài lòng hiện tại chiến quả. Bởi vì hắn vốn dĩ nhiệm vụ cũng không phải là đánh xuống Đông Hải Thành, mà là kiềm chế. Chỉ cần hắn đem quân phòng thủ lực lượng đều kiềm chế, như vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính sát chiêu là đến từ La Khải Văn tự mình xuất lĩnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Sao thừa dịp đêm tối, La Khải Văn dẫn dắt 5.000 người lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Vòng qua Đông Hải Thành, đi tới Nam chỗ cửa. Hắn quyết định lần này đêm tập là tỉ mỉ bố trí. Biết Tần Hạo Hãn có nhìn ban đêm năng lực, La Khải Văn còn kiên trì đêm tập, cũng là hư hư thật thật. Quân đoàn thứ nhất chính diện tiến công chính là cái bộ dáng. 1.500.000 người sinh lực quân. Hẳn là đầy đủ đem Đông Hải quân phòng thủ lực chú ý hấp dẫn tới. căn cứ hắn ban ngày quan sát, Đông Hải trọng điểm phòng ngự chính là Bắc Môn, Đông Môn, Tây Môn cùng Nam Môn căn bản là chạy không. Nhưng là hắn không có lựa chọn Tây Môn Đông Môn tiến công. Bởi vì nơi nào khoảng cách Bắc Môn tương đối gần, thuận tiện đối phương chi viện, theo Nam Môn tiến công, tuyệt đối là đối phương chuyện không nghĩ tới. Hắn thậm chí cảm thấy đến này 5.000 người có thể thuận lợi vào thành. Sau đó đại khai sát giới, nếu là có thể đánh tới phía Bắc đi, nội ứng ngoại hợp, thành liền rách, thậm chí hắn còn có thể lao thẳng tới tòa thị chính. Nhổ vinh quang cờ xí, chiến đấu cũng liền kết thúc. Đoán chừng lúc này Tần Hạo hãn hẳn là tại Bắc Môn đốc chiến đi. Gia hỏa này, ban ngày Đông Hải chết nhiều người như vậy, hắn đều không có tham chiến, còn rất hiểu đến giữ lại thực lực. Thực lực của ngươi vẫn giữ lại đến đào thải đi. Là Khải Văn chỉ huy lệ thuộc trực tiếp bộ đội sở gần Nam Môn. Quả nhiên nơi này tối như mực, một cái quân phòng thủ đều không có. Lên, lệ thuộc trực tiếp bộ đội người bắt đầu leo lên tường thành. Vô thanh vô tức, liền tại bọn hắn muốn xông lên tường thành thời điểm, đột nhiên đen nghịt đám người theo trên tường xuất hiện. Tần Hạo Hãn đứng tại đám người hậu phương, chỉ huy một đám cầm trong tay trường mâu thí sinh. Công kích, vô số trường mâu mãnh đâm ra ngoài, cho vừa mới leo lên đầu thành công kích bộ đội một kích chí mạng. Từng tiếng kêu thảm, lệ thuộc trực tiếp bộ đội người lăn lộn rơi xuống. Sau đó chính là dày đặc mưa tên đả kích. Những này lệ thuộc trực tiếp bộ đội người đều đi tới dưới tường thành. Tránh đều không có chỗ tránh. Tại từng lớp tên trong mưa bị bắn thành cái sàng. Là Khải Văn đỏ ngầu cả mắt. Hắn không rõ Tần Hạo Hãn làm sao đoán được mình ý đồ. Vậy mà đem bộ đội chủ lực triệu tập đến tới bên này. Đông Hải người hắn biết rõ. Tới bên này hơn vạn người. Bắc Môn nơi nào liền phòng thủ chống không? Nếu như mình đem hết toàn lực đến công, Bắc Môn khẳng định thủ không được. Nhưng là hắn không có tính toán đến Tần Hạo Hãn dự định. Chỉ là điều động quân đoàn thứ nhất tiến công. Cái này cơ hội quý báu nếu bỏ lỡ. Là Khải Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Bay lên không, một mình đối Tần Hạo Hãn bổ nhào mà đi. Tần Hạo Hãn, ngươi tên vương bát đản này. Tần Hạo Hãn nhìn thấy La Khải Văn đánh tới, cười lạnh một tiếng. La Khải Văn, ngươi liền cái kia chứng chữ cũng không xứng thêm. Bắn tên, một trận dày đặc mưa tên phối hợp Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích. Ngạnh sinh sinh đem thiên hạ đệ nhất nhân đánh trở về. Coi như hắn là thiên hạ đệ nhất. Tại vô số cung tiễn cùng Tần Hạo Hãn quấy rối dưới, muốn đăng lên tường thành cũng khó như lên trời. Đem La Khải Văn đánh tới, Tần Hạo Hãn lập tức tham dự vào tường thành thủ vệ trong chiến đấu. Trong tay tử kim côn cuốn lên phong vân, bây giờ thực lực của hắn căn bản không phải những này phổ thông thí sinh có thể ngăn cản. Vô luận là ai, một côn miểu sát. Lệ thuộc trực tiếp bộ đội người tiết nhuệ khí, hai lần công kích, trọn vẹn vứt xuống hơn 3.000 bộ thi thể, không còn có tiến công dũng khí, chật vật chạy trốn, La Khải Văn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ thuộc trực tiếp bộ đội bại lui. Tần Hạo Hãn, chờ xem, ném câu tiếp theo ngoan thoại, lệ thuộc trực tiếp bộ đội hơn 1.000 người chạy. Bên này lệ thuộc trực tiếp bộ đội thất bại, bên kia còn chiến sự cháy bỏng quân đoàn thứ nhất cũng không cần đánh. Bởi vì Tần Hạo Hãn rất nhanh liền có thể trở về sư tiếp viện. Lúc này bọn họ biết, bọn họ bỏ qua một cái như thế nào cơ hội, nếu như thừa dịp bóng đêm tới một lần toàn quân công kích. Có lẽ binh lực thiếu nghiêm trọng Đông Hải thành liền rách. Đáng tiếc kế hoạch của bọn hắn bị nhìn thấu. Cơ hội như vậy bỏ qua cũng sẽ không xảy ra. Quân đoàn thứ nhất cũng vứt xuống hơn 5.000 thi thể. Bại lui trở về chính mình trong trận. Thứ hai, thứ ba quân đoàn tiếp tục phụ trách thủ vệ. phòng ngừa Đông Hải người bên trong thành tới một cái phản công kích. Nhiều lần thất bại, bọn họ buổi tối hôm nay đã không có công kích dục vọng. Nhìn qua một đêm này đã sắp qua đi, Tần Hạo Hãn đứng tại Bắc Môn đầu tường, nhìn dần dần an tĩnh lại quân địch trận doanh. 3 giờ sáng, không biết Thu Thủy Hàn bên kia thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,